Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 1, chương 23, tiềm thức của Butterfly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nacrot, Butterfly, là cô sao? Chip, thấy thế nào hả Nacrot? Nacrot, ngươi, lúc này, Butterfly chỉ là một con rối của Chip. Ánh mắt của cô vô hồn không cảm xúc. Cơ thể được bao quanh bởi một làn khói xanh tà thuật của Alistair. Nacrot, ngươi đã làm gì cô ấy? Hầu như Chip không nghe lời Nac nói. Chip, việc ở đây ta để cô lo đấy Butterfly. Quay người đi, Nacrot, đứng lại cho ta. Chấm, đuổi theo. Tức thì Butterfly chặn anh lại. Kề lưỡi kiếm bạc sát cổ Nac. Butterfly, Nacrot, cô, sao cô lại? Butterfly lao đến tấn công Nac. Nacrot chỉ có thể né và khống chế chiêu thức của cô. Anh biết rằng Butterfly đang bị khống chế bởi ai đó. Nacrot, Bat, cô bị sao thế này? Mình phải nghĩ cách cứu cô ấy. Né đòn, Chrissy, Nacrot, cô ta, hoảng sợ. Nacrot, là bạn tôi, hình như cô ấy bị kiểm soát rồi. Butterfly không ngừng chém các nhát kiếm về Nac. Còn anh chỉ có thể tránh nó thôi. Nacrot, nhanh quá, tôi sắp không cầm cự nổi nữa rồi. Đổ mồ hôi, Chrissy, cô ấy mạnh quá, lao vào là chết liền. Nhưng làm sao để cứu Nacrot đây? Bỗng Chrissy nảy ra một ý. Chrissy, anh mau khiến cô ấy bất tỉnh đi. Sau đó chúng ta sẽ tìm cách cứu chữa. Nacrot, được, nhưng có lẽ không dễ đâu. Anh cố khiến bắt ngất đi nhưng không được. Bắt rất nhanh, tiếp cận cô còn khó nữa là. Bỗng từ đằng xa, một mũi kim tẩm thuốc hồng nhắm vào cổ bắt phi đến. Nacrot, cái gì? Mũi kim phi trúng cổ bắt. Cô chao đảo và ngã xuống. Nac tiến lại gần và bế cô lên. Chrissy lúc này cũng chạy đến. Nacrot, vừa rồi, là ai đã giúp mình vậy? Chrissy, chuyện gì vậy? Nacrot, à, không có gì. Mau tìm cách giúp bắt thôi. Chrissy, được rồi. Bây giờ anh hãy đi đến đỉnh núi. Ở đó có một nữ thiên sứ sẽ giúp anh. Tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi. Nacrot, cảm ơn cô. Sau khi mọi chuyện đã xong, Nac bế bắt đi tìm nữ thiên sứ. Nacrot không hay biết rằng đang có một bóng đen đang đi theo anh. Cách chương.